Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Lạc Ấn Thần Lực Thiên Tuyết Cổ Yêu. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là nhóm người của Tô Hàn thì đang gọi là hành trình ở trong yêu ma giới và thu được coi như tạo hóa, cũng có xảy ra một chút xích mích với nhóm gọi là thiên kiêu của nhân tộc, tuy nhiên cũng không có xảy ra tranh chấp. Mà đám người của ma tộc ở cái bộ lạc gọi là huyết thụ sau khi mà bỏ trốn thì đã đến cầu cứu một bộ lạc gọi là bộ lạc Thánh Tâm. Và trên cơ sở là nhóm người từ coi như là cổ yêu cổ ma hay ở bên ma giới nó gọi là huyết hoàng đó, là không được ra tay, thì gần như Tô Hàn đã ở vào vô địch, cho nên bọn họ là phải phái ra những cái thiên kiêu ở cấp gọi là thánh vị, tức là có cái tư chất cao có thể vượt cấp mà chiến để đánh nhau với Tô Hàn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Là đệ nhất trên bảng săn giết nhân tộc, Sa Huyền tự lẩm bẩm rồi cúi đầu suy nghĩ. Mở ra lạc ấn của bộ tộc thì cũng cần phải trả một cái giá thật lớn. Mỗi một lần mở ra sẽ tiêu hao đi thần lực lạc ấn hết sức đặc thù, mà cái đó thì cần có rất nhiều thời gian mới có thể góp nhặt được. Truyền thừa của một cái bộ lạc ngoại trừ dòng dõi và cường giả ra thì nó có quan hệ rất lớn tới việc ngưng tụ lực lượng của lạc ấn. Một khi có một vị thiên kiêu hoặc cường giả nào đó ở thời điểm đột phá mà gặp phải bình cảnh, vậy thì có thể mở ra lạc ấn của bộ lạc rồi dùng thần lực của lạc ấn để trợ giúp hắn đột phá. Mà thứ kết nối bộ lạc này với bộ lạc khác, bộ lạc mà có lạc ấn càng mạnh thì lực lượng lạc thần lực tiêu hao càng lớn, bởi vì lạc ấn ở bộ lạc của đối phương so với lạc ấn của bộ lạc mình mạnh hơn, cũng tương đương với là những thần lực lạc ấn này sẽ bị lạc ấn của đối phương cách không hấp thu. Nếu như chỉ liên lạc vài lần, vậy thì thần lực lạc ấn trong bộ lạc mình sẽ càng ngày càng yếu, còn lạc ấn của đối phương sẽ càng ngày càng mạnh. Cái đại giới này chính là để thỉnh cầu cường giả trong bộ lạc của đối phương vì mình mà ra tay hỗ trợ. Bất quá các vị tổ thần đối với tên này thực sự đúng là rất coi trọng, cho nên ban thưởng rất nhiều. Cho dù là bộ lạc vương tộc đem hắn đánh chết thì thánh tâm bộ lạc ta cũng có thể từ bên trong lấy được một chút chỗ tốt. Từ những ban thưởng kia đến mà xem thì chỉ cần chúng ta đạt được 1/10 trong đó cũng đã quá đủ rồi. Nghĩ tới đây trong mắt của Sa Huyền lộ ra vẻ quả quyết. Hắn hé miệng, có một giọt máu tươi trôi nổi bay ra, dung nhập vào trong cây đại thụ. Đại thụ điên cuồng lay động, hết thảy lá cây đều kéo căng, giống như là thoải mái dễ chịu vươn mình, đem những yêu ma cất giấu trong lá cây đều đẩy ra ngoài. Toàn bộ lui ra, bàn hoàng muốn mở ra lạc ấn của bộ lạc. Âm thanh của Sa Huyền truyền khắp cả ngàn dặm, hết thảy yêu ma đều lộ vẻ cung kính từ trong lá cây nhảy xuống. Mà sau khi bọn hắn rời đi, thì trên cây lớn chỉ còn lại có một mình Sa Huyền thôi. Mơ hồ có âm thanh trầm đục từ trong đại thụ bùng nổ. Đó chính là huyết dịch của Sa Huyền. Ở trước mặt Sa Huyền lúc này xuất hiện một đạo hư ảnh chỉ lớn cỡ bàn tay, bên ngoài có quang mang bao phủ, ở bên trong tồn tại một thân cây nhỏ. Dáng vẻ của tiểu thụ này hoàn toàn đồng nhất với cây đại thụ bên ngoài, chẳng qua là khác biệt về kích thước mà thôi. Đây chính là lạc ấn của bộ lạc Thánh Tâm. Lạc ấn của mỗi bộ lạc đều có sự khác nhau, có rất nhiều là hình dáng thực vật, cũng có nhiều là hình dáng động vật, thậm chí là cả hình người. 1/3 cây nhỏ này hiện ra ở trạng thái màu vàng kim, 2/3 còn lại thì là trạng thái trong suốt. Ít nhất là phải hao phí 3 vạn năm mới gom góp được có 1/3 lạc ấn thần lực. Sa Huyền thận trọng bưng lạc ấn của bộ lạc, thoạt nhìn vô cùng đau thịt. Rõ ràng là nếu như muốn góp nhặt hoàn toàn đầy đủ thần lực của lạc ấn thì ít nhất cũng cần phải có 9 vạn năm. Thời gian quá dài nhưng tiêu hao chẳng qua chỉ trong chốc lát. Hắn dĩ nhiên là phải đau lòng. Thôi vậy, hít sâu một hơi, ánh mắt của Sa Huyền sáng lên. Lúc này khí huyết chi lực tràn vào trong lạc ấn của bộ lạc. Ông một tiếng, cây tiểu thụ ở bên trong nhẹ nhàng chấn động, phát ra đại lượng thân cành. Mỗi một chi nhánh đều hướng về một phương khác nhau. Nhìn kỹ thì có thể nhìn thấy là những cái nhánh cành này có lớn có nhỏ. Sa Huyền cắn răng, chọn một đầu cành nhánh không lớn mà cũng không nhỏ, nhẹ nhàng điểm xuống. Soạt một tiếng, nhất thời kim quang đại phóng, cành nhánh nho nhỏ kia hút thần lực của lạc ấn vào. 1/3 thần lực lạc ấn lập tức đã giảm bớt đi phân nửa. mà phân nửa tiêu hao này theo cành nhánh đã được lựa chọn tiến nhập vào hư không, cuối cùng biến mất. Soạt một tiếng, hư không bị xé rách, có một gương mặt khổng lồ xuất hiện. Sa Huyền biến sắc, lập tức từ trên cây đại thụ nhảy xuống, quỳ rạp trên mặt đất cung kính nói: "Đại tế tự Sa Huyền của Thánh Tâm Bộ Lạc, bái kiến cổ yêu đại nhân." Toàn bộ yêu ma của Thánh Tâm Bộ Lạc lúc này cũng đều hướng mặt đất quỳ lạy. "Chuyện gì?" Cổ yêu kia nhàn nhạt mở miệng. "Bẩm báo cổ yêu đại nhân, vãn bối đã tìm được chỗ của Tô Hàn, đệ nhất săn giết trên bảng săn giết nhân tộc. Kẻ này chiến lực cực mạnh, yêu quân bình thường không phải đối thủ của hắn. Mà trong trường hợp yêu hoàng cảnh không thể ra tay, cho nên vãn bối lợi dụng lạc ấn của bộ lạc thông báo cho cổ yêu đại nhân, hy vọng người có thể phái ra dòng dõi vương tộc, tiến hành tàn sát hắn." Sa Huyền thận trọng mở miệng. "Sao?" Vẻ bình thản trên mặt cổ yêu kia cuối cùng xuất hiện một vệt cảm xúc. Tô Hàn, hủy diệt hậu duệ, đã từng là chúa tể cảnh yêu long cổ đế luân hồi chuyển thế kia sao? "Đúng vậy." Nghe tới hàng loạt danh tự mà cổ yêu này nói ra, Sa Huyền đều có chút tê dại cả da đầu. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, gia hỏa trước mắt chỉ có tu vi thần linh cảnh, năm đó đến cùng đã mạnh đến trình độ nào. Bọn họ chưa từng sinh tồn ở cái niên đại của Tô Hàn, thế nhưng thường xuyên nghe nói về yêu long cổ đế. Vô luận là khơi dòng ra cảnh giới chúa tể, hay là đánh ra thánh hải để phong cấm yêu ma vô số năm, cũng đủ để cho bọn hắn cảm thấy khiếp sợ. Mà mỗi khi nghĩ đến cái loại chí tôn nhân tộc này sắp chết trong tay mình, hoặc là gián tiếp chết trong tay mình, thì Huyền Sa đều mơ hồ có chút hưng phấn. "Tu vi quán thế nào?" cổ yêu hỏi. "Là thất tinh thần linh cảnh." Sa Huyền lại bổi thêm một câu. "Nhưng chiến lược quán cực kỳ khủng bố, có thể giết chết được thất huyết yêu quân." "Thật sao?" Cổ yêu kia rõ ràng là không tin. Sa Huyền lộ ra nụ cười khổ, đích thực là thật. "Dòng dõi vương tộc của bộ lạc Thiên Tuyết ta chỉ có 7 vị mà thôi, mà dưới yêu hoàng cảnh lại càng chỉ có 2 vị. Một vị là tam huyết yêu tướng, một vị là lục huyết yêu quân." Cổ yêu dường như đang tự lẩm bẩm, lại dường như đang nói cho Sa Huyền nghe. "Dòng dõi của vương tộc thì tạm thời không dùng, nhưng bản tôn có thể phái ra 200 vị yêu quân bình thường, cộng với 2 vị thất huyết yêu quân ở cấp thánh vị, đem hắn chém giết." Sa Huyền trong lòng không cam lòng mà nói, nhân tộc mặc dù tách nhau ra mà đến, đều phân tán ở những địa phương khác nhau, nhưng chỗ của Tô Hàn cũng có mấy trăm vị huyền thần cảnh. Nếu như vương tộc yêu quân không ra tay, sợ là rất khó đem hắn đánh chết. "Sao?" Cổ yêu nghiền chăm chú vào Sa Huyền. "Người không tin vào chiến lực của bộ tộc Thiên Tuyết ta?" Sa Huyền toàn thân run lên, vội vàng cúi đầu, vãn bối không dám. "Vậy thì quyết định như vậy đi." Thời điểm khuôn mặt của cổ yêu sắp triệt để tiêu tán lại có âm thanh chuyển tới. "Việc này tạm thời đừng có chuyển ra ngoài. Mệnh của yêu long cổ đế hết sức chân quý, hiểu ý của bản tôn không?" "Vãn bối hiểu rõ," Sa Huyền đáp lại. Rõ ràng đây là cổ yêu này sợ những bộ lạc khác nhúng tay, đem Tô Hàn chặn giết, từ đó đoạt đi ban thưởng vốn nên thuộc về bộ lạc Thiên Tuyết. Mắt thấy khuôn mặt khổng lồ tiêu tán, sắc mặt của Sa Huyền cũng dần âm trầm xuống. "Đệ nhất săn giết ở trên bảng săn giết nhân tộc, nếu như không đáng để cho dòng dõi vương tộc ra tay sao? Thiên Tuyết bộ lạc ngươi không tránh khỏi quá tự tin một chút." "Tộc trưởng, cái này..." Tên nghiêu đầu ao yêu ma kia cũng lộ vẻ không cam lòng. "Không sao hết." Sa Huyền hừ lạnh nói. "Chờ sau khi bọn hắn ăn thiệt thòi tự nhiên sẽ hiểu rõ đây là quyết định sai lầm cỡ nào. Đến lúc đó, bọn họ không muốn phái ra dòng dõi vương tộc thì cũng không được đâu. Vương tộc, hoàng tộc đều là truyền thừa. Dòng dõi yêu ma cao quý có được huyết mạch của tổ tiên cho nên mới có tư cách được xưng là vương tộc và hoàng tộc. Thế nhưng, cũng không phải mỗi một vị dòng dõi đều có thể đem huyết mạch chi lực trong cơ thể thức tỉnh. Ngược lại, muốn thức tỉnh huyết mạch của tổ tiên là cực kỳ gian nan, có rất nhiều điều kiện. Cho nên theo thời gian trôi qua, đám vương tộc, hoàng tộc dòng dõi này số lượng cũng càng ngày càng ít. Cho đến bây giờ trong các loại bộ lạc cỡ lớn như bộ lạc Thiên Tuyết này cũng chỉ có 7 vị dòng dõi vương tộc mà thôi. Còn hoàng tộc thì một vị cũng không có. Mà thánh tộc thì nó lại không xuất nguồn từ truyền thừa. Nó chính là thiên kiêu cao cấp nhất của toàn bộ yêu ma giới, có thể xưng là bẩm sinh hoặc là một loại khí vận. Thiên mệnh đã giao phó cho thánh tộc bọn hắn thiên phú, vậy thì bọn hắn chính là thánh tộc, nhất bộ đăng thiên. Tại thời điểm không có thánh tộc, mà tình huống không có dòng dõi hoàng tộc sinh ra, vậy thì dòng dõi vương tộc có 7 vị trong bộ lạc Thiên Tuyết này tự nhiên là được người ta vô cùng coi trọng. Bởi người này, người sau có khả năng rất lớn sẽ trở thành cổ yêu cổ ma. Cho dù là thời đại thiên tài lớp lớp, thì cũng là thiên kiêu kiệt xuất nhất của bộ lạc Thiên Tuyết. Thời thời khắc khắc đều phải sử dụng nội tình và thủ đoạn để mà đẩy tu vi lên, không thể tùy tiện xuất ra ngoài. Đương nhiên, cổ yêu cũng đích thực là có lòng tin rất lớn. Bỏ qua tam tộc không nói, thánh vị yêu ma bình thường đã rất mạnh mẽ rồi. Bọn họ có tư chất truyền thừa thánh cảnh yêu ma và có lực lượng vượt cấp chiến đấu, tuyệt đối không phải là tu sĩ phổ thông có thể so sánh được. Có người từng nói bất kỳ một vị thánh vị yêu ma nào xét từ mặt tư chất thì cũng có thể so sánh với cửu đại hậu duệ thần linh, mà dòng dõi vương tộc thì có thể so với tứ đại tinh tử. Trái lại, tứ đại tinh tử thì ở bên nhân tộc chỉ có 4 vị, còn ở trong yêu ma giới, dòng dõi vương tộc nhiều cỡ nào. Từ một điểm này, liền có thể nhìn ra khoảng cách lực lượng giữa nhân tộc và yêu ma tộc. Nếu như không phải có số lượng chúa tể cảnh đè ép yêu ma, sợ rằng thời khắc này tộc Giái Sơn đã bị lật ngược cả lên. Lực lượng đôi bên có tính áp đảo, đây là điều tuyệt đối không thể nghi ngờ. Nếu không năm đó, Tô Hàn cũng không phải dùng bản mệnh kim huyết làm đại giá để lập ra thánh hải, ngăn cách yêu ma giới. Hắn biết sự chênh lệch giữa đôi bên, cho nên mới ngăn chặn hậu hoạn để đề phòng yêu ma đột kích. Yêu ma giới này cũng thật rộng lớn, vừa lớn lại vừa hoang vu. Chà, vậy mà một chút thần khí cũng không có. Nếu chúng ta không phải dựa vào tinh huyết của yêu ma để duy trì thần lực, sợ là sẽ bị sinh sinh mài chết. Đây là thiên đường của yêu ma, nhưng đối với nhân tộc thì lại là địa ngục. Đúng vậy, không có thần khí thì vô phương tu luyện. Đan dược mang theo có nhiều thì cũng chỉ là dùng để tiêu hao mà thôi. Cũng không biết là bộ lạc tiếp theo ở chỗ nào, chúng ta phải nhanh tìm bọn hắn một chút, lấy chiến dưỡng chiến. Nếu gặp phải bộ lạc có lạc ấn thì tốt rồi. Ở trên mặt đất hoang vu thê lương, thân ảnh mấy ngàn người đang thong thả hành tàu. Không phải là bọn hắn không muốn tăng tốc độ, một khi phi hành thì sẽ tiêu tốn thần lực, mà đây là yêu ma giới, thần lực dường như trở thành vật chân quý nhất. Càng làm cho mọi người cảm thấy khó chịu là thần niệm cũng bị ngăn cản, cho dù là huyền thần cảnh đỉnh phong cũng chỉ có thể quét nhìn, không đến trăm vạn dặm phạm vi. Như thế, nếu như bộ lạc của yêu ma cố tình ẩn núp thì bọn họ rất khó tìm ra. Tô Hàn là người đi đầu trong đám, hắn tình cờ ngẩng đầu nhìn vào hư không, luôn cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm. Là yêu hoàng cảnh hay là cổ yêu cổ ma? Trong lòng Tô Hàn cười lạnh, trầm giọng mở miệng. Chư vị không cần phải lo lắng, chúng ta đã bị để mắt tới. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì chẳng mấy chốc sẽ có yêu ma xuất hiện thôi. Thật sao? Nghe được lời của Tô Hàn, mọi người biểu lộ phi thường nhất trí, đó là cảm xúc chờ mong, thậm chí là hưng phấn. Các người, cái đám người này, nhìn bộ dáng của hắn, Tô Hàn không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Đây chính là yêu ma giới, các người thật đúng coi nó là nhà mình rồi sao? Có Tô Tôn ở đây, chúng ta không thấy có gì đáng sợ cả. Đúng vậy, dưới tình huống thiên thần cảnh không thể ra tay, cho dù chúng ta thực sự địch không lại thì cũng có thể đào mạng. Ngược lại, không thể chết trong tay của đám yêu ma. Đồ vật phòng thân mà lão tổ ban cho cũng khá nhiều, muốn giết chúng ta, vậy thì yêu ma nhất tộc cũng phải bỏ ra đại giới. Nếu như giết chết cảnh giới yêu tướng, thì thi thể nhất định phải lưu lại cho ta nha. Ta là thần linh cảnh, thích hợp nhất để luyện hóa yêu ma cảnh giới yêu tướng. Có bản lĩnh thì người tự mình giết đi, người nào cướp được thì của người đó, người nào đi quản người chứ? Người đây là muốn đi phân thức ăn cho mọi người hay sao? Cút! Mọi người cười vang. Nơi này cũng cực kỳ nhàm chán, trêu chọc lẫn nhau như vậy cũng là có chút ý tứ cho đỡ buồn tẻ. Vào thời khắc này, mặt đất bỗng nhiên xuất hiện chấn động, bụi đất phương xa bay lên tận trời, hào quang màu đỏ máu giữa hư không cũng bị là làm cho rung động. Đại lượng thân ảnh lao tới với tốc độ cực nhanh. Theo việc bọn họ tiếp cận, mặt đất còn xuất hiện một chút vết nứt. Đến rồi đây, đồng tử Tô Hàn cũng co lại. Những người khác cũng đều thu liễm nụ cười hướng yêu ma nhìn qua. Khác với trước đó, thời điểm thực sự gặp được yêu ma, bọn họ vẫn không dám chủ quan chút nào. Dù sao trước đó Tô Hàn cũng đã nói là phía trên, thánh vị yêu ma còn có tam tộc tồn tại, đó là yêu vương, yêu hoàng và yêu thánh. Đó mới là thiên kiêu đứng đầu, siêu việt cả bọn Lang Ly và Ma Cư Tinh. Mà Lang Ly và Ma Cư Tinh vốn đã cực kỳ mạnh mẽ rồi. Mặt đất chấn động càng ngày càng kịch liệt, thời điểm mà đám yêu ma khoảng cách với đám người Tô Hàn chỉ còn chừng một dặm thì chúng bỗng nhiên dừng lại. Chỉ thấy khí huyết trùng thiên, bốn phía cảm giác như sền sệt lại, tựa như có vô tận máu tươi hóa thành một cơn mưa rào vung vãi giữa không trung. Nhân tộc tầm thường, các người đang cười cái gì? Phía trước nhất là một đầu yêu ma hình chó, toàn thân tràn ngập bảy đạo huyết khí. Hắn liếc mắt quét nhìn về phía mọi người, cuối cùng chậm rãi nói. Có chuyện gì buồn cười, nói ra, để cho chúng ta cũng cười một cái nào. Mọi người hoàn toàn im lặng. Tô Hàn mỉm cười nói, ta nhớ tới một cái truyền thuyết cho nên đàm luận với nhau một chút. Hả? Là truyền thuyết gì? Bổn quân cũng muốn nghe thử. Yêu ma đầu chó kia nhìn về phía Tô Hàn. Có người từng nói là rồng cũng là một dạng yêu ma, chính là lai giống giữa chân long nhất tộc và yêu ma mà sinh ra. Nhưng mà chân long nhất tộc thì luôn không thừa nhận, cảm giác là huyết mạch của bọn họ cao quý. Nếu như lai giống cùng với yêu ma thì là vũ nhục bọn họ, Tô Hàn nói. Đầu yêu ma dạng chó này sầm mặt lại, mơ hồ đoán ra Tô Hàn tiếp theo muốn nói gì. Quả nhiên, lại nghe Tô Hàn nói tiếp. Lại có người nói là yêu ma đầu chó, là do chó nhà và yêu ma lai giống sinh ra. Thế nhưng yêu ma lại không thừa nhận, dù sao huyết mạch của bọn hắn so với chó vườn khẳng định là cao quý hơn, người nói có đúng không? Như vậy, Tô Mỗ cũng muốn hỏi một câu. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào yêu ma đầu chó này, như cười như không mà nói. Người, yêu ma đầu chó này đến cùng là do chó sinh ra hay là yêu ma sinh ra? Toàn trường yên tĩnh, trong chớp mắt tiếp theo rất nhiều tiếng cười to mang theo sự mỉa mai từ trong miệng của nhân tộc truyền ra. Mà yêu ma bên kia thì lúc này khí huyết thao thiên. Đầu chó yêu ma kia, hai con mắt còn tỏa ra huyết quang, nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, khí tức toàn thân chấn động, hung lệ và tàn bạo. Không hổ là nhân tộc, ngoài trừ cái miệng lưỡi bén nhọn ra, thì chẳng khác gì một chủng tộc phế vật. Đầu chó yêu ma này nói, Tô Hàn, ngươi là yêu long cổ đế luân hồi chuyển thế. Thế nhưng trăm ngàn vạn năm trôi qua, chỉ luyện thành được một bộ mồm mép như vậy hay sao? Người biết ta, Tô Hàn hỏi. Là đệ nhất săn giết trên nhân tộc săn giết bảng, bổn quân tự nhiên là biết ngươi, mà lần này bổn quân tới chính là để giết ngươi. Yêu ma đầu chó hừ lạnh. Tô Hàn nhìn chăm chăm ván trong chốc lát, cuối cùng chậm rãi nói. Một cái đầu chó, vậy mà cũng là thánh vị yêu ma. Bổn quân tên là Cẩu Phong, đầu chó yêu ma lửa giận càng cao. Tô Hàn nhếch miệng nhún vai nhưng không nói gì nữa. Thế nhưng, nhìn cái bộ dạng này của hắn lại để cho Cẩu Phong lửa giận sôi trào. Giết! Cẩu Phong vung tay, phẫn nộ quát. Tô Hàn thì lưu lại cho bổn quân cùng với Dương Nạp, nhân tộc còn lại sẽ do các người tới giải quyết. Vâng. Lúc này tiếng la của yêu ma nhất tộc vang lên chấn thiên, đại lượng thân ảnh nhảy lên hư không. Thời điểm chấn áp thì hướng nhân tộc oanh kích xuống. Nhân tộc đồng dạng mang theo nụ cười lạnh, không sợ chút nào. Rất nhiều huyền thần cảnh bùng nổ khí tức dẫn đầu ra tay, cùng với những yêu ma xông lên kia là hoàn toàn ngạnh bính. Luận về số lượng cường giả thì nhân tộc tuyệt đối là vượt hơn số lượng bên yêu ma tộc, nhưng mà đám yêu ma cũng không sợ. Bọn hắn chỉ chờ cho Cẩu Phong và Dương Nạp, hai vị thánh vị yêu ma này đem Tô Hàn đánh chết thì sẽ tiến hành tàn sát những người khác. Đại chiến trong nháy mắt được nhấc lên, vô tận oanh kích nổ vang, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Giờ phút này Tô Hàn cùng với Cẩu Phong còn có Dương Nạp nữa, cả ba người đứng giữa chiến trường nhìn chằm chằm vào đối phương, nhưng tạm thời cũng không có ra tay. Sau khi giết người, dùng ban thưởng đó cũng đủ cho ta triệt để đột phá yêu quân để thành tựu yêu hoàng. Trên mặt của Cẩu Phong tràn đầy tham lam, ánh mắt của Dương Nạp cũng bùng lên, lần đầu tiên mở miệng, Tô Hàn, đem cái mạng của ngươi chắp tay dâng ra đi. Ta sợ là cho ngươi thì ngươi tiếp không nổi. Tô Hàn khẽ thở ra, cánh tay chấn động, phá thương thần binh lần nữa xuất ra. Cùng lúc đó thân ảnh của ngũ thải chí tôn ảnh cũng xuất hiện sau lưng. Các đại cấp độ tu vi trực tiếp dung hợp, chín đại bản tôn hòa làm một thể, huyết hóa cửu thanh đệ ngũ thanh cũng hoàn toàn mở ra. Soạt, từ kim hồ lô xuất hiện, cái nắp bật mở, Tô Hàn uống xuống một ngụm liệt tiểu. Oanh, khí tức thao thiên hoàn toàn vượt ra khỏi thần linh cảnh trong chớp mắt đột nhiên bày ra. Khí tức này cực mạnh, để cho Cẩu Phong và Dương Nạp đồng tử có rút lại. Bọn hắn biết Tô Hàn có được chiến lược khủng bố, tuyệt đối không phải là thần linh cảnh có khả năng so sánh, nhưng mà tự mình thể nghiệm thì vẫn phải hít vào một ngụm khí lạnh, khó mà tin được. Đến cùng trên người Tô Hàn có bao nhiêu thủ đoạn, đây chính là sức chiến đấu đáng sợ nhảy vọt qua một đại cảnh giới. Soạt, không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, trường đao của Tô Hàn trực tiếp vung lên, đao mang ngoại phóng trong nháy mắt lan tràn cả ngàn trượng rồi bổ thẳng xuống dưới. Cẩu Phong và Dương Nạp là thánh vị yêu ma, tự nhiên không phải yêu ma bình thường có thể so sánh. Khí huyết của thất thiết yêu quân lúc này cũng chấn động cuồng mãnh, làm cho hư không bốn phía muốn ngưng trệ lại. Cẩu Phong lấy ra một thanh cự chùy, Dương Nạp thì lấy ra một cái dây thừng dài màu đỏ tím. Hai người hiển nhiên dự định phối hợp với nhau. Dương Nạp thì trước vũ động sợi dây thừng hướng Tô Hàn trói lại, mà Cẩu Phong thì vung cự chùy lên nện xuống đầu Tô Hàn. Oanh một tiếng, ba người tiếp xúc, đao mang bổ vào trên sợi dây thừng. Dây thừng này cực kỳ kiên cố vậy mà không đứt, chẳng qua là lệch hướng, khiến cho Dương Nạp cũng vô pháp trói Tô Hàn lại, mà đao mang cũng tùy theo đó mà sụp đổ. Nhưng chớp mắt tiếp theo, Tô Hàn lại bổ ra một đao đụng vào phía trên cự chùy, đao mang lần nữa sụp đổ, nhưng cự chùy cũng cấp tốc lui về. Không hổ là thánh vị yêu ma. Tô Hàn nhìn chằm chằm hai người mà thầm nghĩ, thất huyết yêu quân bình thường đều không thể địch nổi Tô Hàn, ngay cả bí thuật cũng không cần dùng, công kích bình thường đã có thể thuấn sát. Nhưng đầu chó này cùng với Dương Nạp là thánh vị yêu ma, đừng nói là tử vong, thụ thương cũng chưa có, rõ ràng là khoảng cách thực lực to lớn. Tô Hàn, ngươi chỉ có chút điểm chiến lược này thôi sao? Cẩu Phong khiêu khích, nếu như thực sự là vậy, vậy thì ngươi căn bản không có từng cách gọi là yêu long cổ đế. Khóe miệng Tô Hàn nhếch lên, lộ ra nụ cười quỷ dị. Chiến lược của thánh vị yêu ma là mạnh mẽ, cũng làm trong lòng hắn sinh ra chiến ý mãnh liệt. Từ khi đột phá lên thất tinh thần linh cảnh, lại chưa có trận chiến nào sướng khoái tràn trề. Trước đó những yêu ma gặp phải đều là một đòn mà chết, căn bản không có lực phản kháng. Các ngươi đã có tư cách để tổ mẫu sử dụng một chút thủ đoạn. Trong tiếng hử lạnh, đào mang đã vượt qua 2.000 trượng, 3.000 trượng, rồi đột nhiên lan tràn ra, ầm ầm đánh xuống. Nhất kiếm tàn hồn diệt, cút. Cẩu Phong quát to, ở trên cự chùy cũng xuất hiện khí huyết chi lực nồng đậm, vậy mà hóa thành một đường hư ảnh khổng lồ oanh kích đào mang. Không biết tự lượng sức mình, bên Dương Nạp dây thừng vũ động, màu đỏ tím càng thêm tươi đẹp, giống như có vô số cánh tay từ bên trong duỗi ra, chộp vào. Đao mang, ầm một tiếng, hai bên va chạm, đao mang đen kịt bỗng nhiên bay lên, trong đó có đại lượng quy tắc chi lực được diễn hóa ra, khiến cho hư ảnh cự trì là sụp đổ. Ngay sau đó, sợi dây thừng dài màu đỏ tím cũng nổ tung, bản thể giống như mất đi linh tính, rơi xuống phía dưới. Cẩu Phong cùng với Dương Nạp ở giữa không trung lùi lại mấy bước, người trước thì cảm thấy cánh tay run rẩy, trong lúc mơ hồ có cảm giác đau buốt chuyển đến, mà sắc mặt của Dương Nạp thì trắng bệch, tay vung lên lần nữa bắt lại sợi dây thừng. Cái này là lực lượng của thánh vị yêu ma sao? Cũng chỉ đến thế, Tô Hàn thản nhiên nói. Đây chẳng qua mới chỉ bắt đầu thôi. Hai con ngươi của Cẩu Phong tràn ngập lửa giận, nhưng nếu nhìn kỹ thì nhất định sẽ thấy được ở chỗ sâu trong đáy mắt hắn khi nhìn về phía Tô Hàn đã tràn ngập kiêng kỵ. Rõ ràng là chiến lược của Tô Hàn đã vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Nhưng kiêng kỵ cũng không có nghĩa là e ngại. Yêu ma nhất tộc thì sẽ không có e ngại ai cả. Cự chùy vung lên, lần này không phải là hư ảnh nữa, mà là bản thể của Cẩu Phong. Nó ép thẳng tới phía Tô Hàn. Khí huyết chi lực ngoại phóng tràn ngập ra bốn phương tám hướng. Lực lượng khổng lồ của Cẩu Phong phảng phất như làm cho cả thiên địa cũng phải rung động theo. Dương Nạp cũng đồng thời vọt tới. Sợi dây thừng màu đỏ tím trong tay hắn bỗng nhiên kéo dài, rồi tạo thành một cái vòng tròn. Vòng tròn này có đường kính khoảng 3 dặm, ở phía dưới đều là quang mang tử hồng sắc, tựa như một cái lôi trụ khổng lồ, muốn đem Tô Hàn giam vào trong đó. Trong chớp mắt này, Tô Hàn ngước mắt lên cũng đồng thời ra tay. Hai đạo đao mang dài 5.000 trượng, dùng một uy lực kinh khủng không cách nào hình dung hoành không xuất ra. Nhị kiếm, động sơn hà. Tứ đại bản nguyên ngưng tụ thành phá giới chi nhận, nhưng mà do tu vi của Tô Hàn còn thấp, cho nên vô phương lợi dụng bản nguyên chi lực. Thế nhưng bản nguyên chi lực đó ở thời điểm này diễn hóa thành quy tắc chi lực càng thêm nồng đậm, ở trong đao mang tạo thành sơn hải, chặn đánh hai vị thánh vị yêu ma. Thấy đao mang ngàn trượng kia bổ xuống, Cẩu Phong và Dương Nạp hai người này sắc mặt nghiêm túc nhưng cũng không e ngại. Thế nhưng khi nhìn thấy ở trong đao mang thai nghén ra sơn hải, hai người cuối cùng biến sắc. Đây là cái thuật pháp gì vậy? Đao mang này không phải quy tắc lực lượng, vậy sơn hải này mới thực sự là quy tắc chi lực. Oanh! Cẩu Phong là người đứng mũi chịu sào. Khi mà cự chùy tiếp xúc với đao mang thì cả hai đều hung hăng chấn động. Đao mang bụp một tiếng rồi băng diệt. Cự chùy ở trong tay phải của Cẩu Phong thì hung hăng rung động, trong lúc mơ hồ có một vết nứt bị xé ra. Nhưng điều này vẫn như cũ không làm choán rung động nhất. Sau khi đao mang băng diệt thì sóng biển thao thiên ập tới, đây mới là lực lượng khiến cho Cẩu Phong phải biến sắc. Soạt, sóng biển như không có giới hạn tràn ngập trong ánh mắt của Cẩu Phong, mà tốc độ lại nhanh đến tận cùng, gần như là tại thời điểm đao mang băng diệt, tay phải quán đau nhức thì nó đã ập tới đỉnh đầu. Phóng mắt nhìn tới thì bốn phía đều là nước biển do quy tắc chi lực hóa thành, Cẩu Phong không thể né tránh. Đáng chết, hắn làm sao lại mạnh tới như vậy? Trong lòng của Cẩu Phong gào thét, mặc dù cực kỳ không cam lòng, nhưng vẫn đem thủ đoạn mà yêu hoàng cảnh cường giả ban cho sử dụng. Đây chẳng qua chỉ là một đoàn quang mang, thế nhưng sau khi dung nhập vào trong cơ thể, cảm giác đau nhức trên cánh tay tan biến, khí tức của Cẩu Phong cũng mơ hồ tăng trưởng. Mặc dù không đến được yêu quân cảnh đỉnh phong, nhưng cũng đã vượt ra khỏi thất huyết rồi. Yêu hoàng cổ yêu của yêu ma nhất tộc, hoặc là nói thiên thần cảnh của nhân tộc, đều xóa ban cho thiên kiêu của tộc mình một chút thủ đoạn để tránh cho bọn hắn chết yểu. Nếu như bình thường thì loại thủ đoạn này cơ hồ đều là do cường giả của hai tộc ngưng tụ ra. Có 10 thành lực lượng của thiên thần cảnh hoặc là lực lượng của cổ thần cảnh, tương đương với là thiên thần hoặc cổ thần cảnh tự mình ra tay. Nhưng mà giờ phút này thì khác, hai tộc liên hệ với nhau, cho nên là thiên kiêu riêng phần mình tiến vào cảnh vực của đối phương. Nếu như cường giả mà ban tặng những thủ đoạn như vậy, thì lực lượng vẫn có 10 thành mạnh mẽ, không khác nào là cường giả của hai tộc ra tay, đó là gian lận, phá hủy quy củ. Nếu thực sự làm thế thì dẫn đến sự nổi điên của đối phương cũng là hết sức bình thường. Ở dưới loại tình huống này thì cường giả hai tộc chỉ có thể ngưng tụ ra một chút vật phẩm, tận khả năng để cho thiên kiêu phe mình ở trong thời gian ngắn tăng lên một chút, chiến lực có sức tự vệ, giống như Cẩu Phong lúc này vậy. Hắn là thánh vị yêu ma thì không sai, nhưng còn chưa có tư cách để cho cổ yêu cổ ma phải tiến hành bảo hộ. Chỉ cần cường giả yêu hoàng cảnh cho một chút thủ đoạn là được. Người này quá mạnh, chỉ dựa vào bản thân chiến lực thì ta và ngươi không phải đối thủ của hắn, không nên lãng phí thời gian nữa. Âm thanh của Cẩu Phong truyền vào trong tai của Dương Nạp. Dương Nạp hừ lạnh. Giờ phút này đao mang bắn thi triển, tất nhiên là thủ đoạn của cường giả nhân tộc ban cho hắn. Ta ngược lại thực sự muốn nhìn một cái thất tinh thần linh cảnh không quan trọng như hắn thì có thể mạnh đến mức nào. Oanh! Tiếng nói của hắn vừa hạ xuống thì đao mang của Tô Hàn cũng bổ tới. Va chạm trực diện với vòng tròn do sợi dây thừng màu đỏ tím biến thành, đao mang sụp đổ, vòng tròn tán ra, dây thừng một lần nữa lại mất đi linh tính. Dương Nạp lùi lại mấy chục bước, nhưng còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, âm thanh của Cẩu Phong lần nữa chuyển ra. Cẩn thận, dưới đao mang này còn có dư lực, đó mới là công kích thực sự. Dương Nạp biến sắc ngẩng đầu lên, chỉ thấy một tòa đại sơn kinh thiên như muốn hóa thành thực chất, chẳng biết khi nào đã xuất hiện, phủ xuống đỉnh đầu hắn. Quy tắc chi lực, làm sao có thể? Dương Nạp không thể nào tin được, quy tắc chi lực của hắn sao lại nồng đậm đến như vậy, đã mơ hồ tiếp xúc đến cánh cửa của lô hỏa thuần thanh. Đây chính là cảnh giới mà chỉ có thiên thần cảnh mới có thể chạm đến được. Hắn thực sự là khiếp sợ và không thể nào tin được. Quy tắc chi lực của nhân tộc hay là khí huyết chi lực của yêu ma nhất tộc thì đều có ba cái cấp độ, gọi là lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực và xuất thần nhập hóa. Chưa nói tới đăng phong tạo cực và xuất thần nhập hóa, chỉ riêng nói lô hỏa thuần thanh thì cũng phải là đạt tới trình độ của cổ thần cảnh rồi. Ở dưới tình huống bình thường, ngay cả nhất tinh cổ thần cảnh hoặc là nhất huyết cổ ma, nhất huyết cổ yêu sẽ đem quy tắc chi lực, khí huyết chi lực chính thức đặt chân vào lô hỏa thuần thanh. Mà dưới đó thì cho dù là thiên thần cảnh đỉnh phong, nhiều nhất có thể làm được chỉ là chạm đến cánh cửa của lô hỏa thuần thanh mà thôi. Ba giai đoạn này thể hiện hết sức rõ ràng, đây chính là độ đậm đặc của khí huyết chi lực hoặc là quy tắc chi lực. Người càng mạnh thì diễn hóa ra quy tắc chi lực càng nhiều hơn, điểm này là không thể nghi ngờ. Thế nhưng Tô Hàn thì sao? Hắn mới vỏn vẹn chỉ là thất tinh thần linh cảnh mà thôi. Chiến lực khủng bố như thế thì cũng thôi đi, như thế nào lại có nhiều quy tắc chi lực như vậy? Bỗng nhiên Dương Nạp dường như nghĩ tới cái gì, hướng Tô Hàn quát lên. Người có được bản nguyên. Chỉ có người có được bản nguyên mới có thể diễn hóa ra quy tắc chi lực mạnh hơn nhiều so với tu sĩ phổ thông. Thế nhưng cho dù là nhiều thì cũng không nên tới trình độ này. Tô Hàn cười lạnh, căn bản không có ý muốn trả lời hắn. Cự sơn nổ vang đè xuống, hung hăng đánh Dương Nạp xuống. Dương Nạp áp lực tăng lên gấp bội, không thể không xuất ra thủ đoạn mà yêu hoàng cảnh ban cho. Một dạng ánh sáng giống như Cẩu Phong dung nhập vào trong cơ thể hắn, áp lực tan biến, khí tức gia tăng cường mãnh. Vỡ cho ta! Hắn lớn tiếng gào thét, dây thừng lại vung lên, bụp một tiếng đập vào cự sơn. Giống như là bị rút sạch khí huyết chi lực vậy, sắc mặt của Dương Nạp cấp tốc tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi. Bất quá để choán thở phào nhẹ nhõm chính là cự sơn kia cũng đã biến mất. Trái lại bên phía Cẩu Phong, cánh tay đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Nguyên bản là sóng biển công tới phía hắn, đồng dạng cũng đã biến mất. Nếu như ta đoán không lầm thì ngươi hẳn là có hai đạo bản nguyên. Vẻ mặt của Cẩu Phong âm trầm đến cực hạn. Tô Hàn khinh thường cười một tiếng mà không có trả lời. Đây bất quá chỉ là hai con ếch ngồi trong cái giếng mà thôi. Nếu như là hai đạo bản nguyên đã có được quy tắc chi lực như thế, vậy thì giờ phút này Vân Vương phủ chủ có được âm dương bản nguyên chỉ sợ đã trở thành bán thánh từ lâu. Hắn có bốn đạo bản nguyên mà là sau khi toàn bộ dung hợp mới có được quy tắc lực lượng như thế này. Không hổ là chúa tể cảnh luân hồi chuyển thế, chỉ bằng chiến lực người biểu hiện ra trước mắt cùng với quy tắc chi lực thì người thực sự có tư cách xưng là yêu long cổ đế. Dương Nạp cũng nói, ta là ai, cần tới phong hào gì, các ngươi còn chưa xứng để bình luận. Tô Hàn nâng phá thương thần binh trực chỉ với hai người. Thủ đoạn yêu hoàng ban cho các ngươi đều đã bị Tô Mỗ bức ra, vậy thì kế tiếp liền đưa các ngươi quy tây. Vù một tiếng, trường đao đen kịt chớp mắt vũ động, lại là hai đạo đao mang phô thiên cái địa bày ra, cùng với đao mang trước đó khác biệt. Lần này mỗi đạo đao mang đều dài cả vạn trượng, nhưng rõ ràng không có tồn tại sơn hải gì hết. Thế nhưng khí tức trong đó lại để cho Cẩu Phong và Dương Nạp cảm thấy hoảng hốt. Thất kiếm chi thuật đệ tam kiếm là một cái tiết điểm. Nếu như nói hai kiếm trước có thể coi là uy lực sẽ dần tăng lên, vậy thì đệ tam kiếm sẽ là tăng lên dữ dội. Mà đệ tam kiếm này lại gắn liền với quang chi bản nguyên. Tô Hàn vừa bạn cũng có cả quang chi bản nguyên và thời gian bản nguyên nữa. Tuy rằng vô pháp bày ra bản nguyên chi lực, nhưng mà diễn hóa ra quy tắc chi lực của thời gian thì cũng đã quá đủ rồi. Tam kiếm, lưu thời gian. Âm thanh của Tô Hàn giống như từ cửu u vọng tới. Trong nháy mắt lời nói buông ra, vậy mà để cho hai vị yêu ma không sợ chết kia khẽ dùng mình một cái. Hắn rõ ràng là xuất đao, vì sao lại hô là kiếm, Dương Nạp nghi hoặc. Kệ mẹ hắn đi, quản nhiều như vậy để làm gì? Cẩu Phong liền trực tiếp âm trầm nói, một đao này chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ. Thi triển thiên phú chi thuật là đi hay vẫn là giết? Dương Nạp hỏi. Dĩ nhiên là đi, người này đã quá khắc thường rồi, tuyệt đối không phải là người bình thường có thể tưởng tượng, chắc chắn phải đem việc này hồi báo cho bộ lạc, Cẩu Phong hô lên. Dương Nạp yên lặng, yêu ma dũng cảm tiến tới không nên sợ chết. Hiển nhiên Cẩu Phong đang vì hai người mà kiếm một cái cớ đường hoàng để chạy trốn. Quay đầu nhìn những yêu ma khác còn đang chiến đấu cùng với nhân tộc, âm thanh thở dài trong lòng của Dương Nạp vang lên, sau đó mi tâm cũng phồng lên, xuất ra một giọt bản mệnh kim huyết. Bản mệnh kim huyết này cũng không nổ tung mà phân tán ra thành đại lượng xương máu màu vàng kim, ở sau lưng của Dương Nạp hình thành một hư ảnh con dê to lớn. Trong cùng một thời gian thì sau lưng của Cẩu Phong cũng xuất hiện hư ảnh con chó, là dạng như linh cẩu cao cả ngàn trượng. Đây chính là thiên phú chi thuật của bọn hắn. Sau khi thi triển thiên phú chi thuật, khí tức của bọn hắn kịch liệt gia tăng, so với thủ đoạn mà yêu hoàng ban tặng còn cường đại hơn, trong lúc mơ hồ mang tới lực lượng của yêu quân cảnh đỉnh phong. Mà khí huyết chi lực trong cơ thể bọn họ đang cấp tốc tiêu hao, thậm chí bảy đạo khí huyết vần quanh bên ngoài cũng lộ ra vẻ ảm đạm. Tô Hàn, Cẩu Phong quay đầu hướng Tô Hàn mà nói, người rất mạnh, đã siêu việt chúng ta, nhưng ở trong tay của dòng dõi vương tộc thì người vẫn như cũ yếu ớt như là sâu kiến. Đợi Phong Nguyệt Điện Hạ tới, nhất định đem người chém giết ở chỗ này. Hai chữ Phong Nguyệt này Cẩu Phong cắn răng rất nặng, thời điểm kêu ra biểu lộ có biến hóa rõ ràng, đó là một loại tôn kính và kính trọng. Mà Tô Hàn có thể từ trong ngữ khí của hắn nghe ra được, không hề có ý tứ dẫn họa giang đông. Rõ ràng là Cẩu Phong đối với vị điện hạ Phong Nguyệt này tràn đầy lòng tự tin, chứ không phải cố ý kéo cửu hận cho Phong Nguyệt. Cáo tử, yêu lòng cổ đế. Dương Nạp cũng mở miệng, đáng tiếc là không thể tự mình đem ngươi chém giết, nhưng lần sau gặp lại thì sẽ là Phong Nguyệt điện hạ thống lĩnh chúng ta, đến lúc đó thì ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì Phong Nguyệt điện hạ kia sợ là phải đến mà chôn cùng các ngươi mới đúng. Tô Hàn trong tiếng hử lạnh, hai đạo đao mang quét ngang hư không, trong chốc lát đánh trúng vào hai người. Chớp mắt này một màn quỷ dị xuất hiện. Cẩu Phong và Dương Nạp cũng không né tránh, mặc cho đao mang kia bổ xuống, thân ảnh đều tiêu tán, nhưng lại không có máu tươi xuất hiện, tựa như ảo ảnh. Thời điểm ngẩng đầu hai người lại nổi lên từ phía xa, hư ảnh của con chó và con dê vẫn tồn tại phía sau bọn họ. Nhân loại vô tri, Cẩu Phong cười lạnh. Dương Nạp cũng châm chọc, thiên phú chi thuật của tộc ta, ngươi có thể hiểu được sao? Thật là không biết tự lượng sức mình. Vẻ mặt Tô Hàn không đổi nhìn chằm chằm vào hai người, đao mang vạn trượng lúc này vẫn bay lên trên trời theo quỹ tích ban đầu, xuất hiện ở thời điểm ban đầu, xuất hiện ở địa phương cũ. Ảo ảnh mà Dương Nạp và Cẩu Phong đã bị chém ra, lại dùng một loại phương thức quỷ dị ngưng tụ lại một lần nữa. Hai người nhìn một màn này khẽ cau mày, trong chớp mắt mà lại giống như đã trải qua cả vạn năm. Chớp mắt trước đó bọn họ còn cách Tô Hàn cả ngàn dặm, nhưng sau chớp mắt lại về dưới thanh đao, hết thảy mọi thứ biến thành bộ dáng như nguyên bản ban đầu. Cảm giác giống như một giấc mộng vậy, để cho trong mắt hai người đều xuất hiện sự nghi hoặc mờ mịt. Thời điểm ngẩng đầu thì toàn thân rung mạnh, lông đít dựng đứng, tê dại cả da. Đao mang hai vạn trượng kia vẫn ở trên đỉnh đầu bọn họ bổ xuống, khí thế kinh khủng, giống như muốn chém mở cả bầu trời, xé nát hết thảy. Đây là thời gian đảo lưu. Đồng tử của Cẩu Phong co lại, cái đầu chó to lớn giống như muốn duỗi ra. Hắn không thể tưởng nổi mà nhìn một màn này, trái tim ngừng đập, chỉ có ba chữ một mực vang vọng, đó là tiếng gào thét của Dương Nạp. Không có khả năng, đây là bốn chữ. Oanh, đao mang triệt để hạ xuống. Thiên phú chi linh ở sau lưng hai người sụp đổ trước, ngay sau đó chỉ nghe tiếng phốc suy chuyển đến, hai vị thánh vị yêu ma, thể xác sụp đổ, máu tươi tản mát khắp nơi. Yêu ma nhất tộc cũng tồn tại nguyên thần, nhưng hết sức rõ ràng là nguyên thần của Cẩu Phong và Dương Nạp đều theo thể xác mà chết dưới đao của Tô Hàn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.